Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 160, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán điều rút ra từ câu chuyện này là tránh xa hoàng tử Thư Thư, nếu không thì người dẫn chương trình đầu tiên nói và người dẫn chương trình thứ ba kết thúc câu nói của mình, anh sẽ bị Nguyên Soái lột da sống. Đó không phải là điều tôi muốn nói, nhưng đó là một mô tả hay hơn nhiều so với những gì tôi muốn nói. Nhân tiện, có tên CP của Nguyên Soái và Hoàng tử Thư Thư đang lan truyền trên mạng. Người dẫn chương trình đầu tiên nói trong khi kéo lên xu hướng tìm kiếm nóng. Chiết Thư gây thêm náo loạn trên Valum Network. Trong khi Nguyên Soái đang thịnh hành trên Valum Network không vì lý do quân sự nào. Hắn đang đi bộ về phía phòng họp an ninh để gặp các tướng lĩnh của mình. Hắn đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình đến nỗi không để ý đến những ánh mắt hướng về phía cấp dưới của mình. Các quân nhân sửng sốt trước trang phục của Nguyên Soái. Trước hết, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn ăn mặc giản dị và quá lố. Những dòng chữ viết trên áo thun của hắn đủ khiến người ta choáng váng đến mức tan biến cả linh hồn. Điều này gây ra sự xáo trộn trong toàn bộ cơ sở, làm giảm năng suất vì chiếc áo phông đó quá gây mất tập trung. Khước Nhiên Chiết rõ ràng không biết gì về tất cả những điều này nên hắn không nhận thấy phản ứng cường điệu của họ cho đến khi hắn bước vào phòng họp an ninh. Choáng váng, Mạch Châu phun ra một ngụm nước trong miệng bắn tung tóe khắp nơi theo kiểu nhổ nước bọt hoàn hảo và hỏi: anh đang mặc cái gì vậy? Với vẻ mặt đầy ám ảnh, Khước Nhiên Chiết trừng mắt nhìn anh mà không nói một lời, khiến người đàn ông lo lắng khi anh dọn dẹp đống bừa bộn bằng khăn ăn. Anh đã ở cùng Khước Nhiên Chiết đủ lâu để biết hắn là người lập dị đến mức nào nên phản ứng nhanh chóng để không xúc phạm Nguyên Soái thêm nữa. Anh không thể đổ lỗi cho em về chuyện này khi bạn đang diễu hành toàn bộ căn cứ với bộ đồ đó. Mạch Châu lau đi những giọt nước nói. Khi chuông báo động vang lên, 6 màn hình đồng loạt sáng lên khi 6 vị tướng xuất hiện để báo cáo hàng tuần, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng rợn người như vậy. Tất cả đều cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trông thiếu tự nhiên. Tam tướng, ngài ấy mặc cái quái gì vậy? Đây là tin nhắn được gửi cho các tướng khác sau khi anh tạo một nhóm trò chuyện được mã hóa mới mà không có Nguyên Soái trong đó. Lục tướng, trông ngài ấy dễ thương quá. Tài sản riêng của Thư Thư, ha ha ha. Tôi sẽ bắt bạn gái tôi mặc thứ như vậy. Nhất tướng, tôi nghĩ ngài ấy đã đập đầu vào thứ gì đó. Hoặc là thế, hoặc là ngài ấy phát điên. Tứ tướng, không điên. Ngài ấy là một chú chó con bị bệnh yêu. Triệu Hiệp Thư đã sử dụng phần tình yêu nào? Tôi muốn nhận chút hoi. Nhất tướng, tôi khuyên ông nên cẩn thận lời nói của mình, nếu không chúng ta có thể bị bắt lại. Tam tướng, tôi đã chắc chắn rằng lần này ngài ấy không có mặt trong đó. Ông có thấy bài đăng của ngài ấy sáng nay không? Ngài ấy là một người bạn trai bị đánh đòn, ha ha ha. Ngũ tướng, giống như bị gà mái hơn và tất cả những gì cần làm là Nguyên Soái bị sa thải. Dấu hôn đó trên Thư Thư chắc chắn là do Nguyên Soái của chúng ta làm. Lục tướng, cô đang đùa à, ngài ấy thậm chí có biết tình dục là như thế nào? Nhìn ngài ấy kìa, ngài ấy trầm tĩnh quá. Ngay khi vị tướng thứ 6 gửi tin nhắn cho cô, toàn bộ màn hình trở nên trống rỗng với một thông báo lỗi nhấp nháy trên cuộc trò chuyện nhóm của họ. Lỗi 572. Nhóm chat này đã bị đình chỉ. Các tướng quân, chết tiệt, chúng ta chết rồi. Tam tướng lẩm bẩm, quay mặt đi. Sau sự cố cuối cùng, Nguyên Soái đã yêu cầu Uizo cài một lỗi vào hệ thống mà bất kỳ cuộc trò chuyện nhóm nào họ tạo ra được mã hóa hay không, Khước Nhiên Chiết đều sẽ có quyền truy cập vào nó. Hắn ngăn Mạch Châu đang trình bày một số thống kê nhàm chán và nói: bạn trai bị đánh đòn, yêu đến phát bệnh và không biết tình dục như nào, bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ngột ngạt khiến họ ớn lạnh sống lưng. Đánh giá từ đôi mắt đen vô hồn của hắn, hình phạt sắp xảy ra chỉ có thể là nghiêm khắc. Mạch Châu đã bí mật thắp nến cho các vị tướng lúc này đang cầu xin sự thương xót, nhưng những gì xảy ra tiếp theo thật bất ngờ. Khước Nhiên Chiết nói, cho mấy người biết. Tôi biết tình dục diễn ra như nào. Cha tôi đã giải thích mọi thứ cho tôi 2 ngày trước và tôi đã thực hiện một số nghiên cứu trước đó. Và có gì sai khi trở thành một người bạn trai bị đánh đập hoặc bị gài bẫy? Đó có nhất thiết phải là một điều xấu không? Giọng điệu phòng thủ và hoảng sợ của hắn. 6 người này cộng với Mạch Châu có thể được coi là những người bạn tâm giao đáng tin cậy của hắn mà hắn có thể tâm sự khi họ cùng nhau trải qua bao thăng trầm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiết lộ thông tin cá nhân cho họ. 6 người cố gắng kiềm chế cười khúc khích trong khi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng, chính Mạch Châu là người không nhịn được cười nói. PFFT, em đã nhờ nguyên soái cũ cho lời khuyên về tình dục ha ha ha ha ha. Em xin lỗi, rất xin lỗi Triết ca. Ha ha ha ha, đừng giận, nó buồn cười quá, khiến các tướng khác cười ra nước mắt. Sắc mặt của Khước Nhiên Triết tối sầm lại. 7 người này phải bị trừng phạt vì quá thoải mái khi ở bên hắn. Hắn sẽ không để họ đi dễ dàng đâu. Máy liên lạc của họ đột nhiên hiển thị thông báo cùng lúc với cùng một tin nhắn ngoại trừ Mạch Châu. Bộ phận vũ khí UPSF đã hủy nâng cấp ma cha. AAAASSS. Nguyên soái như vậy quá đáng quá rồi. Lục tướng nói với vẻ mặt uể oải. Khước Nhiên Triết đã được Triệu Hiệp Thư tặng cho các kế hoạch mecha tiên tiến mà y quyết định áp dụng trên mecha của các tướng lĩnh, bao gồm cả của chính mình. Đây là một dự án bí mật mà ngay cả chính hoàng đế cũng không biết. Đó là một nhu cầu để biết loại dự án cơ bản. Vẫn đang nói, hắn hỏi với giọng đe dọa, bộ phận vũ khí của UPSF, việc giao súng ngắn tiên tiến TX-32 bị trì hoãn. Cả căn phòng im lặng, trái tim họ đau nhói nhưng không thể nói ra lời bất bình khi Mạch Châu tiếp tục bài thuyết trình của mình. Sau khi cuộc họp kết thúc, Khước Nhiên Triết đi thẳng đến nhà chứa máy bay căn cứ. Giao máy liên lạc của Triệu Hiệp Thư cho Mạch Châu. Tôi sẽ đến nhà đấu giá ở hành tinh Tristan. Đưa cái này cho Thư Thư và đừng nói cho em ấy biết tôi sẽ đi đâu. Hắn nói với ý định gây bất ngờ cho Triệu Hiệp Thư bằng một chiếc nhẫn cưới độc đáo được thiết kế riêng cho y, nhưng viên ngọc quý đã bị mất trên một hành tinh giao dịch được gọi là Tristan cách đó vài năm ánh sáng. Mạch Châu hiểu ý hắn nhưng trong đầu anh có chút băn khoăn tự hỏi tại sao mình không bị trừng phạt khi rõ ràng đã xúi giục người khác cười. Có thể nói anh là trưởng nhóm. Khước Nhiên Triết có thể đọc rõ nét mặt của Mạch Châu và nói. Hình phạt của cậu rất đặc biệt. Kiểm tra trang web chính thức của UPSF và cậu sẽ hiểu. Trước khi bước vào tàu chiến của mình, chỉ sau khi nguyên soái rời đi, anh mới rời đi đến văn phòng của mình, nhưng dọc đường đi mọi người vẫn nhìn anh với ánh mắt hài hước. Một số nhóm nữ sinh đang cười khúc khích và một trong số họ nói. Kỹ năng nhảy tuyệt vời đấy, đô đốc. Sau đó anh mới nhanh chóng bước đến văn phòng của mình trong nháy mắt trước khi vội vàng mở trang web chính thức. Trước sự thất vọng của anh, Khước Nhiên Triết đã đăng một đoạn video quay cảnh anh nhảy múa gà trong tình trạng say xỉn vào ngày sinh nhật của mình, và bây giờ mọi người trong toàn bộ căn cứ đều đã xem. Tất cả chỉ vì anh chọc ghẹo nguyên soái. Lẽ ra anh phải biết Khước Nhiên Triết thực sự quá nhỏ mọn. Cách chương.